Chương 252, Phương pháp suy tưởng thủy tinh, 2, trong thế giới giả thuyết vô cùng u ám, ngay cả những con phố trước đây đều biến mất không thấy. Đây là hậu quả của việc server cỡ trung đem tất cả tài nguyên dùng cho phá giải, bất quá muốn khôi phục cũng đơn giản, chỉ cần một lần nữa chuyển đổi tin tức lưu trữ tương ứng là có thể. Tâm tư của David hiện tại cũng không ở việc, hắn vung tay lên, hai quyển sách giả thuyết xuất hiện ở trong tay. Hắn đầu tiên là mở nhật ký Kerry, nhưng phát hiện nội dung trong nhật ký Kerry vẫn vô cùng loạn, càng thêm khó hiểu so với trước đây. Xem ra nhật ký Kerry phá giải thất bại, điều này làm cho David tâm sinh thất vọng. Hắn tiện tay đem nhật ký Kerry ném bỏ, quyển nhật ký Kerry 100% đã không có tác dụng. Mang theo một tia hy vọng cuối cùng, hắn mở phương pháp suy tưởng thủy tinh, vốn cho rằng còn có thể thấy một đống mã loạn, nhưng hắn phát hiện phương pháp suy tưởng thủy tinh trong tay đã biến thành chữ viết rõ ràng của đại thế giới thần chúc. Phương pháp suy tưởng thủy tinh cùng với nhật ký Kerry mặc dù cùng được phát hiện trong không gian giới chỉ, nhưng hai quyển sách này cũng không phải một nguồn. Nhật ký Kerry là nhật ký ngày thường của chủ nhân không gian giới chỉ, sử dụng mã hóa chủ thể là nó truyện ký của gia tộc, quyển sách này căn bản không có khả năng bị người ngoài gia tộc đọc được. Mà phương pháp suy tưởng thủy tinh lại là một quyển mật văn tu luyện do chủ nhân của không gian giới chỉ mua, chủ thể mã hóa trong đó là một bài thơ được lưu truyền trong phạm vi rất rộng. Tập hợp của bài thơ này vừa lúc ở trong ký ức của David, mới có việc phá giải thành công lần này. Trên thực tế phá giải chính là cực vận may, thơ ca, tiểu thuyết của một nền văn minh sẽ có bao nhiêu, nhưng David chỉ có 322 bản. Dưới loại tình huống này còn được David phá giải thành công, cái này không phải vận may thì là cái gì? David mang theo tâm tình kích động lật xem phương pháp suy tưởng thủy tinh, đây là một quyển tu luyện tinh thần chân chính, thông qua phương pháp đặc biệt đem tinh thần suy tưởng muốn thành thủy tinh. Sau đó thông qua mài dũa thủy tinh để bề mặt của nó trở nên sáng bóng. Mỗi một mặt trân sáng bóng, có thể tăng cường một chút tinh thần của bản thân, đồng thời thủy tinh được suy tưởng lại trở thành lá chắn bảo vệ linh hồn. David tâm động không ngớt, cái này là phương pháp tu luyện tinh thần chân chính, tuy rằng linh hồn của hắn đã biến thành pháo đài linh hồn, nhưng thêm một tầng bảo vệ cũng là vô cùng tốt, càng không cần phải nói còn có thể trực tiếp nâng cao tinh thần, hắn cũng không có khả năng đi đánh chết sinh mệnh. Khiến ảnh thị hấp thu linh hồn để từ đó dung hợp nhằm nâng cao tinh thần. Đồng thời phương pháp đánh chết sinh mệnh, hấp thu linh hồn đối với David hiện nay mà nói, hiệu quả đã cực kỳ yếu ớt, hắn cần cấp bách một loại phương pháp tu luyện tinh thần. Bất quá David biết, phần lớn phương pháp tu luyện của đại thế giới thần chúc đều cần huyết mạch làm cơ sở. Cũng không biết bản phương pháp suy tưởng thủy tinh hắn có thể học tập không, đây chính là phương pháp tu luyện, cũng không phải mật kỹ tinh thần. Liền giống như David đã nắm giữ, đâm xuyên tinh thần chính là một loại mật kỹ tinh thần, mặt khác ngủ sâu tinh thần cũng là mật kỹ tinh thần, chỉ bất quá hai loại mật kỹ tinh thần này phân biệt đến từ nhân loại cùng với trùng tộc. Tuy rằng David chỉ nhìn phương pháp suy tưởng thủy tinh một lần liền nhớ kỹ tất cả nội dung, nhưng hắn vẫn không ngừng lật xem nghiên cứu, cho đến khi hắn tự tin quen thuộc toàn bộ quá trình tu luyện của phương pháp suy tưởng thủy tinh, lúc này mới đem cả phương pháp suy tưởng thủy tinh buông xuống. Rời khỏi thế giới giả thuyết của server cỡ trung. David vừa ra thế giới giả thuyết, tháo mũ giả thuyết xuống, liền ngồi xuống đất, bắt đầu luyện tập phương pháp suy tưởng thủy tinh. Chỉ là khi hắn bắt đầu cảm ứng tinh thần, muốn tinh thần chuyển hóa thành thủy tinh, nhưng phát hiện bước này vô luận thao tác như thế nào, tinh thần của hắn đều sẽ tản ra. Luyện tập hơn 10 lần, cho đến buổi trưa hắn cũng không thể thành công hình thành thủy tinh cơ bản không có bất cứ bề mặt nào, ngay cả thủy tinh cũng không có xuất hiện. Càng không cần phải nói sử dụng phương pháp suy tưởng thủy tinh để nâng cao tinh thần. David lúc này lần thứ hai nghĩ tới lời nói của Galen siêu phàm, tất cả phương pháp tu luyện của đại thế giới thần chúc đều cần huyết mạch làm cơ sở. Vốn dĩ hắn cho rằng phương pháp tu luyện của phương diện tinh thần có quan hệ không lớn cùng với thân thể, hẳn là không có cái hạn chế này, nhưng rõ ràng hắn sai rồi. David cực kỳ thất vọng, cái này so với hắn thấy nhật ký Kerry không được phá giải thành công càng thêm thất vọng. Ngay khi hắn thất vọng không gì sánh được, hắn nghĩ tới ảnh thị, trước đây dung hợp quan cầu tri thức chiếm được năng lực, phương pháp hô hấp của kỵ sĩ, hắn liền thử muốn cho ảnh thị luyện tập, nhưng không có thành công. Bởi vì phương pháp hô hấp của kỵ sĩ cần phải có hô hấp cùng với phối hợp của thân thể, cần thân thể thật mới có thể luyện tập, ảnh thị chỉ là một cái bóng nửa hư ảo, sao có thể luyện tập phương pháp hô hấp của kỵ sĩ, nhưng phương pháp suy tưởng thủy tinh khác, đây là một loại phương pháp tu luyện tinh thần. Ảnh thị hoàn toàn có thể luyện tập. David đi tới phòng ngủ, đem thân thể của chính mình nằm xuống, sau đó đem tất cả tâm thần đều chuyển qua thân thế ảnh thị. Trong quá trình này, David có thể thông qua tinh thần quan sát một pháo đài linh hồn xuất hiện trong thân thể của ảnh thị, đó chính là linh hồn của David. Trong bản thể của David, chỉ để lại một tòa pháo đài linh hồn rất nhỏ, đây là liên hệ không thể dứt bỏ không hiểu, David cũng không cách nào đem tất cả linh hồn của hắn di chuyển vào trong thân thể ảnh thị. Ảnh thị từ trong không khí lộ ra hình bóng, vì lợi dụng ảnh thị ở trình độ lớn nhất, hắn tắt năng lực ấn thân của ảnh thị, năng lực ấn thân này cần tiêu hao năng lượng của ảnh thị. Tuy rằng năng lượng tiêu hao cực nhỏ, cũng đủ để ảnh thị ẩn thân trong thời gian dài, nhưng David cũng không muốn bởi vì một chút này ảnh hưởng đến ảnh thị tu luyện, phương pháp suy tưởng thủy tinh. David thông qua thân thể của ảnh thị, lần thứ hai đem tinh thần chuyển hóa thành một khối thủy tinh. Thần kỳ chính là, lần này chuyển hóa cực kỳ thuận lợi đến mức có chút khiến David thất bại vô số lần không dám tin tưởng. Trong thân thể của ảnh thị, tinh thần của David chậm rãi chuyển hóa thành một khối thủy tinh thô ở trong đó. Cái này nói là thủy tinh kỳ thật càng phải nói là một khối thủy tinh được mài bằng cát. Chương 253, nhiệm vụ khẩn cấp, 1, khối thủy tinh này đem toàn bộ pháo đài linh hồn bao phủ hoàn toàn trong đó, giống như tăng thêm một lớp vỏ ngoài cho pháo đài linh hồn. Kế tiếp chính là chậm rãi đem mặt ngoài của thủy tinh mài thành một mặt phẳng sáng bóng, công tác này chỉ có thể chậm rãi mài, không có một chút tranh thủ. Mài thủy tinh cũng là tinh thần của David, chỉ bất quá những tinh thần này như biến thành một tấm da mềm. Sử dụng cái này để mài ra một mặt phẳng sáng bóng trên bề mặt của một khối thủy tinh, có thể nghĩ độ khó của nó lớn như thế nào. David dùng tinh thần chuyển hóa thành da mềm duy trì ma sát liên tục một giờ, khối thủy tinh do tinh thần biến thành hầu như nhìn không thấy bất cứ thay đổi gì, mà David cảm giác được mệt mỏi cực độ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem tâm thần trở về bản thể, ngay khi trở về bản thể, hắn lập tức kiểm tra trạng thái linh hồn của chính mình, khiến hắn thỏa mãn chính là ở ngoài pháo đài linh hồn. Hắn thấy được khối thủy tinh thô, bất quá hắn phát hiện hắn không cách nào chỉ huy khối thủy tinh thô giống như trong thân thể ảnh thị, càng không có cách nào tu luyện, phương pháp suy tưởng thủy tinh, tự như có một loại quy tắc vô hình đang hạn chế. David không có thất vọng, kết quả này đã khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Mật kỷ tu luyện tinh thần đến từ đại thế giới thần chúc, mật kỷ không có huyết mạch thần tứ liền không cách nào tu luyện, nhưng dưới sự trợ giúp của ảnh thị, có thể tự do tu luyện. Ánh mắt của David nhìn về phía ảnh thì càng thêm khó hiểu, rất rõ ràng ảnh thì tuyệt đối sẽ không sở hữu huyết mạch thần tứ, nhưng ảnh thì có thể phá vỡ quy tắc phải sở hữu huyết mạch thần tứ mới có thể tu luyện. Hắn lại nghĩ đến ảnh thì có thể sử dụng dây chuyền điều khiển tàu phong hỏa, có thể mở không gian giới chỉ, những cái này hẳn là đều là chuyện cần sở hữu huyết mạch thần tứ mới có thể đủ làm được, ảnh thì đều có thể làm được dễ dàng. Cũng may hắn có quyền hạn điều khiển tuyệt đối với ảnh thì. Bằng không hắn cũng không dám đem tồn tại như vậy giữ ở bên người. Buổi chiều David không đến kho vũ khí của cao ốc chính phủ, mà là lâm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, hắn nói với bản thân, sau này nhất định chỉ có thể tu luyện phương pháp suy tưởng thủy tinh trước khi ngủ buổi tối. Ngày 2 tháng 3, đó là một ngày bình thường, David kết thúc luyện tập, vừa từ trong khoang hồi phục gian đi ra, vòng tay thân phận trên cổ tay liền nhắc nhở hắn có người liên lạc hắn. David nhìn người xin liên lạc trên vòng tay thân phận một chút. Chính là nhị đệ tử Helena của Galen siêu phàm. Tiểu đệ, em ở nơi nào? Nhiều ngày không gặp, Helena cũng không thăm hỏi, trực tiếp hỏi, nhị tỷ, em ở nhà. David một bên đi về phòng tắm một bên đáp. Ngày hôm nay có một nhiệm vụ khẩn cấp, nếu em có thời gian trống, liền cùng hành động với đội đặc công. Helena nói tiếp. Ở nơi nào, em lập tức đến. David vội vã trả lời. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới cái gì, hỏi tiếp, nhị tỷ, giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư của em đã sửa xong chưa? Lần trước Helena mang giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư bị hỏng đi, liền không có liên lạc qua, cho đến lúc này hắn cũng không nhận được giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư đã chữa trị. Mà Brito mời Mawem thiết kế giáp khung xương trợ lực cũng không có tin tức, David rất là xấu hổ phát hiện hắn không có giáp khung xương trợ lực để sử dụng. Tuy rằng hắn còn 4 bộ giáp khung xương trợ lực. Nhưng giáp khung xương trợ lực cảnh dụng trong đó ở thành phố nhỏ như thành phố Perrin, cùng với quan hệ của hắn và cảnh sát, thật ra là không sao cả, sử dụng giáp khung xương trợ lực cảnh dụng tại thành phố Nang sẽ có phiền phức. Những bộ giáp khung xương trợ lực khác cũng không thích hợp chiến đấu. Tiểu đệ, lục địa cự sư của em đã sửa xong từ lâu, mặt khác ở đây còn có một bất ngờ chờ em. Helena cười lớn trả lời. 30 phút sau, David đi tới địa điểm gặp mặt. Ở chỗ này đã có hơn 20 người chờ hắn, trong đó hắn ngoại ý muốn thấy được Brito cùng với Fernet. Tiểu đệ, anh sẽ tham gia hành động lần này, bất quá anh chỉ sẽ đứng ở bên cạnh em, sẽ không tham dự trong hành động khác. Brito nhìn ra nghi hoặc của David, vừa cười vừa nói. Brito là bảo vệ của em, tuy nói rằng anh ta đã khôi phục một chút đối với điều khiển lực lượng, nhưng anh ta vẫn không nên ra tay, chỉ cần em không phải gặp phải phiền phức không cách nào giải quyết, anh ta cũng chỉ sẽ đứng bên cạnh em. Helena đi tới trước mặt David giải thích. David tâm sinh cảm động, hắn biết tình huống của Brito, dù cho thân thể của Brito bây giờ khôi phục, nhưng nếu sử dụng toàn lực, thân thể vẫn không thể chịu đựng lực lượng của hắn, dẫn đến thân thể bị hao tổn. Phải biết rằng Brito hiện nay còn ở thời kỳ lột xác, thân thể hắn trong thời kỳ này cực kỳ bất ổn định. Về phần Fernet, hắn chính là muốn kiếm chút kinh nghiệm, hắn sẽ đi theo chị. Helena sau đó nhìn lướt qua Fernet bên cạnh mà nói. Nhị tỷ, em cũng hữu dụng mà. Fernet rất là bất mãn cách nói của Helena, kháng nghị, ngay cả tiểu đệ mới vào cửa đều không so lại, em còn không biết xấu hổ nói bản thân hữu dụng sao. Helena hèn mọn nhìn hắn một cái, Fernet lập tức không lên tiếng, dùng ánh mắt u oán nhìn David, quái vật như vậy hắn làm sao so sánh được. Tiểu đệ, đây là giáp khung xương trợ lực do Mawem thiết kế, Helena cung cấp nhiều xác ngoại của trùng tộc cấp 1 cùng với một phần vật liệu cấp 2. Giáp khung xương trợ lực này có thể phòng ngự đòn tấn công bình thường của trùng tộc cấp 1. Brito từ một bên lấy ra một chiếc trương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, cười đưa tới. Đại ca Brito, anh vẫn là không nên đi. David tuy rằng cảm thấy rất hứng thú đối với giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, nhưng hắn vẫn khuyên nhủ. Tiểu đệ, không cần lo lắng cái gì, anh mang theo một bình thuốc, dù cho ra tay cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Em nhìn bộ giáp khung xương trợ lực này trước. Mawem rất đắc ý thiết kế của hắn, Brito không quan tâm vừa cười vừa nói. Hắn nói mang theo bình thuốc, mấy người đồng môn tất nhiên biết đó là nước thánh không già. Trong lòng David biết không cách nào khuyên bảo, cường giả giống như Brito, tâm trí cực kỳ kiên định, có quyết định rất khó thay đổi. Hắn tiếp nhận rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, dùng vòng tay thân phận kích hoạt, sau đó bắt đầu mặc vào, rất nhanh thân thể hắn đã được một bộ giáp khung xương trợ lực màu xám bao phủ. Tiểu đệ, giáp khung xương trợ lực này thật khó nhìn. Fernet vừa thấy giáp khung xương trợ lực trên người của David liền nói. Câm miệng, Brito trầm giọng quát, hắn cũng rất bất đắc dĩ, tính tình của Fernet quá tản mạn, sợ là rất khó trở thành siêu phàm. Chương 254, nhiệm vụ khẩn cấp, 2, trong mấy người bọn họ, muốn nói có khả năng trở thành siêu phàm lớn nhất, khả năng chính là tiểu đệ David của bọn họ. Màu của giáp khung xương trợ lực của tiểu đệ vô cùng thích hợp với thân phận giáp sĩ bắn tỉa của hắn, màu này có thể khiến hắn ấn dấu trong hoàn cảnh giả ngoại. Helena gật đầu nói, David cảm thụ được giáp khung xương trợ lực trên người, bộ giáp khung xương trợ lực này không hề nổi bật, nhìn quả thật không đẹp. Lớp ngoài màu xám sử dụng một loại nước sơn đặc biệt cường độ cực lớn, riêng nước sơn này có thể tăng thêm một tầng phòng ngự cho giáp khung xương trợ lực. David nhận biết được khí tức mạnh mẽ của trùng tộc trong loại nước sơn này. Nước sơn này hẳn là gia tăng chút vật liệu của trùng tộc, hắn rất nhanh phát hiện các vị trí quan trọng như trước ngực, cổ, sử dụng chất liệu đều là vật liệu cấp 2, tại vị trí bụng dưới, lưng, sử dụng vật liệu cấp 1. Tuy rằng vật liệu của những vị trí này sử dụng không nhiều, nhưng chút vật liệu cấp 2 cũng có giá trị cực cao. Nhị tỷ, chị ra vật liệu em sẽ trả lại cho chị. David ngẩng đầu nói với Helena, trả cái gì, nếu như không phải bởi vì chị chuẩn bị trùng kích siêu phàm. Chút vật liệu ấy chị không lấy ra đâu. Helena phất tay nói, David gật đầu, không có nói cái gì nữa, trong lòng hắn cũng làm ra quyết định, sau đó tìm cơ hội trả nhân tình này của Helena. Hắn hoạt động thân thể một chút, phát hiện bộ giáp khung xương trợ lực này thật sự lo lắng đầy đủ tới điều kiện thân thể hắn, không chỉ là kích thước cực kỳ thích hợp với thân thể hắn, càng gia tăng phạm vi hoạt động của khớp xương. Một vài động tác mà những giáp khung xương trợ lực trước đây làm không ra. Bộ giáp khung xương trợ lực này đều có thể làm ra được, đồng thời hắn cũng phát hiện được lắp đặt thêm mô đun tăng tốc, đó là trang bị tại lúc nguy hiểm, mở ra để giữ mạng, có thể dùng tốc độ nhanh hơn rời khỏi chiến trường. Còn có rất nhiều chức năng khác, ví dụ như hai tay có thể thích hợp nắm các loại vũ khí, phía sau có thể rảnh cố định các loại vũ khí, trang bị cố định mặt đất thích hợp với bắn tỉa. Có thể nói một bộ giáp khung xương trợ lực như vậy, giáp sĩ khác cầm trong tay, rất có thể chính là một thứ yếu. Bởi vì rất nhiều chức năng trong đó không có khả năng được cùng một người sử dụng, thế nhưng trong tay của David liền hoàn toàn khác biệt, bộ giáp khung xương trợ lực này có thể tăng cường năng lực chiến đấu của hắn, khiến hắn có thể tùy ý thay đổi vũ khí bất cứ lúc nào, cũng đều có thể đạt được hỗ trợ nhất định. Đương nhiên hỗ trợ lớn nhất trong đó vẫn là bắn tỉa cùng với trường mâu, cái này phỏng chừng là khi Ma Wen thiết kế có suy nghĩ, bởi vì David là đại sư trường mâu cùng với giáp sĩ bắn tỉa, nắm giữ trường mâu cấp đại sư không cần phải nói, cái này trong giáp sĩ đều là tồn tại cực kỳ thưa thớt, mà giáp sĩ bắn tỉa càng có nhiều yêu cầu hơn, cũng đồng dạng là nghề hiếm. Đại ca Brito, giúp em cảm ơn ngài Ma Wen, em rất thỏa mãn bộ giáp khung xương trợ lực này. David hướng về Brito nói, tiểu đệ, anh sẽ chuyển lời, tin tưởng sau khi Ma Wen nghe được nhất định sẽ rất vui vẻ. Brito cười trả lời. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta chuẩn bị xuất phát, Helena vỗ vỗ tay nói, nàng nhìn hướng David nói tiếp, lần này mục tiêu của chúng ta là hành tinh tài nguyên Rock 6, nơi ấy gặp phải trùng tộc tập kích, hiện nay chỉ còn lại một vài nhân viên tử thủ trong căn cứ, chúng ta cần phải nhanh chóng đi cứu bọn họ. David nghe được hành tinh tài nguyên Rock 6, không khỏi sửng sốt, hắn nghe nói qua hành tinh tài nguyên Rock 6, đó là một trong vài hành tinh tài nguyên gần Rock xa, nơi ấy không có hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại, nhưng hành tinh tài nguyên là nguồn tài nguyên quan trọng của Rock xa, khối băng, khoáng sản cung cấp tài nguyên sinh tồn cho Rock xa hoang vắng. Nước dùng sinh hoạt bình thường của Rock xa, ngoại trừ một vài nước ngầm tinh lọc, phần lớn là khối băng khai thác trên các hành tinh tài nguyên. Bằng không một hành tinh không có bao nhiêu tài nguyên sinh hoạt giống như Rock xa, là không cách nào nuôi sống vài tỷ nhân khẩu. Mỗi một hành tinh chính đều có rất nhiều hành tinh tài nguyên làm bảo đảm, đây là việc bình thường của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Chỉ bất quá đây là lần đầu tiên David rời Rock xa, tiến vào trong vũ trụ, đồng thời vẫn là đi chiến đấu ở một hành tinh khác trong vũ trụ. Cái gì? Tàu Red Devil gặp trục trặc, ngay khi Helena đang nói nhiệm vụ, một giáp sĩ nữ bên cạnh nhận được một tin tức. Nhất thời lớn tiếng nói. Audrey, xảy ra chuyện gì? Helena trầm giọng hỏi. Đội trưởng, tàu Red Devil gặp trục trặc, không cách nào đến đây. Nữ giáp sĩ tên là Audrey lập tức báo cáo. Chết tiệt, đám người của bộ phận hậu cần làm ăn cái gì không biết, tàu Red Devil xảy ra vấn đề vì sao còn không báo cáo sớm. Helena sắc mặt xấu xí quát. Tàu Red Devil là cái gì? David nhẹ nhàng hỏi Fernet bên cạnh. Tàu Red Devil là một trong hai chiếc phi thuyền được trang bị động cơ khúc tốc của đội đặc công, bình thường đến hành tinh tài nguyên Rock 6 cứu viện. Phi thuyền không có động cơ khúc tốc, riêng thời gian phi hành sẽ là 3 ngày, mà có động cơ khúc tốc, thời gian phi hành tối đa chỉ cần 10 phút. Fernet nhẹ giọng giải thích, liên lạc các phương diện, dùng danh nghĩa của đội đặc công mượn phi thuyền, nhanh chóng đi làm. Helena trầm giọng nói với Audrey, nhị tỷ, em có một chiếc phi thuyền có trang bị động cơ khúc tốc. Nếu không liền sử dụng phi thuyền của em đi. David chủ động nói. Tiểu đệ, em nói thật, Helena nghe được sửng sốt, không khỏi xác nhận. Phi thuyền của em neo ở trạm hàng không thứ hai. David gật đầu nói. Mục tiêu trạm hàng không thứ hai, xuất phát. Helena lập tức lớn tiếng phân phó nói. Tất cả thành viên của đội đặc công ngồi trên 6 chiếc xe bay, xuất phát hướng về trạm hàng không thứ hai. David ngồi ở trong xe bay của đội đặc công. Xe bay có ký hiệu lóe ra đèn báo hiệu chói mắt, độ cao phi hành ở 50 mét, cho nên tốc độ đi đường cực nhanh. Bất quá là 3 phút sau, toàn bộ xe bay liền đi tới trạm hàng không thứ hai, đồng thời là trực tiếp đi vào bên trong trạm hàng không thứ hai. Nhìn ra được, quyền hạn của đội đặc công tại thành phố Nang rất lớn. Căn cứ mục tiêu chỉ dẫn của David, 6 chiếc xe bay dừng ở bên cạnh phi thuyền vận tải Titan S-600, mọi người từ trên xe bay vận chuyển trang bị xuống, bản thân David cũng đem theo trang bị tùy thân. Lần này bởi vì hắn có đoàn đội phối hợp, cho nên mang theo súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin, trường mâu cấp 2, cùng với trường kiếm và dao găm quân dụng, vũ khí trang bị còn lại không mang theo. Tiểu đệ, chiếc phi thuyền vận tải này trang bị thêm động cơ khúc tốc, kết cấu khung sợ là chịu không nổi, ngàn vạn lần đừng đem chúng ta ném vào vũ trụ. Fernet nhìn phi thuyền vận tải Titan S-600, không khỏi lắc đầu nói. Chương 255, kết nối. Một, phi thuyền vận tải này bình thường đều là vận chuyển hàng hóa, cho nên chất lượng trong phi thuyền tất cả cỡ trung xem như tương đối thấp, Fernet, không nên không có ánh mắt như vậy. Helena vỗ vào đầu của Fernet một cái, trong miệng nói. Tiểu đệ, đây là phi thuyền của em, thân sắc của Brito có chút phức tạp nhìn phi thuyền vận tải Titan S-600 hỏi. Em hiện tại là tích lũy giai đoạn, tốn nhiều điểm tín dụng chế tạo phi thuyền như vậy, có chút lãng phí. Helena nói tiếp, bọn họ đương nhiên đều nhìn ra chỗ bất phàm của phi thuyền vận tải Titan S-600, chỉ phần vỏ ngoài đã là cấp bậc chiến hạm chân chính. Tuy rằng đội đặc công thuộc về ban ngành chính phủ, nhưng bởi vì vấn đề tài chính, nên không có khả năng mua chiến hạm, loại chi tiêu như vậy là không cách nào được thông qua phê duyệt. David chỉ là cá nhân liền làm ra một chiếc phi thuyền có vỏ ngoài cấp chiến hạm như vậy, đích thật là hành vi cực kỳ lãng phí. Các ngươi hiểu lầm, đây là người khác tặng cho em. David cảm thụ được đại ca cùng với nhị tỷ thân thiết, cười trả lời. Là ai tốt như vậy, tặng cho em phi thuyền như thế? Helena vừa nói vừa đi dọc theo cầu thang cùng người khác tiến vào trong phi thuyền, khi nhìn thấy chiếc giường lớn trong khoang điều khiển, cùng với bố trí tương ứng, lắc đầu nói, chị nói sai rồi, là dân ăn chơi này tặng cho em chiếc phi thuyền này. Thấy nghi hoặc trong mắt của David, Helena đi tới vị trí điều khiển, nơi ấy bởi vì sử dụng quản gia điều khiển thuyền trưởng, còn có hệ thống điều khiển trải qua cải tiến thu nhỏ, làm cho cả vị trí điều khiển trở nên rất nhỏ. Cũng chỉ có dân ăn chơi mới có thể sử dụng người máy trí năng để điều khiển phi thuyền, hệ thống điều khiển loại nhỏ tuy rằng cực kỳ thuận tiện, cũng giảm người điều khiển phi thuyền, chỉ cần một người máy trí năng có thể điều khiển phi thuyền, nhưng cái này chỉ là dưới tình huống bình thường, nếu gặp phải chiến đấu vũ trụ, hệ thống điều khiển của chiếc phi thuyền này ngay cả tránh né tấn công đều không thể làm được. Helena vỗ vỗ hệ thống điều khiển mà giải thích, phải nha, chiếc phi thuyền này là được đổi thành phi thuyền xa hoa, chơi chơi thì có thể. Nhưng tham dự chiến đấu là không được, bất quá cũng may nhiệm vụ của chúng ta đều là tiến hành trên mặt đất, cũng không cần phi thuyền hỗ trợ. Brito cười nói. Em cảm thấy rất tốt, chiếc giường này quá thoải mái, còn có phòng tắm, ngồi phi thuyền này quá hạnh phúc, Fernet nằm ở trên giường lớn, Romeo nói. David cũng không lưu ý Helena cùng với Brito nói, bọn họ xem phi thuyền trở thành hạm chiến đấu, nhưng David chỉ xem chiếc phi thuyền này trở thành phương tiện giao thông. Nếu như không phải đúng lúc hắn tham gia nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không sử dụng chiếc phi thuyền này. 20 giáp sĩ của đội đặc công đều đứng ở trong phòng điều khiển, khiến phòng điều khiển vốn không nhỏ đều cảm giác có chút chật chội. Mọi người có thể đến đây nghỉ ngơi một chút, David mở cửa lớn thông về phía sau khoang thuyền, cười mời. Các người đi làm chuẩn bị trước chiến. Helena gật đầu đối nói với cấp dưới, các giáp sĩ của đội đặc công đi vào khoang thuyền chủ, liếc mắt liền thấy được bố trí trong đó. Cho dù là bọn họ có kiến thức rộng rãi cũng không khỏi ngẩn ngơ. Trời ơi, chiếc phi thuyền này quá ngầu. Fernet con mắt phát sáng nhìn bể bơi ở giữa, vừa nói vừa chạy về hướng bể bơi. Tiểu đệ, chiếc phi thuyền này là ai tặng? Brito kéo David, nhẹ giọng hỏi. Hắn đã nhìn ra giá trị của chiếc phi thuyền này, tuy rằng chính hắn cũng có tài sản để chế tạo phi thuyền như vậy, nhưng chi tiêu như vậy dù cho là hắn cũng muốn đau lòng. Mà phi thuyền như vậy lại là người khác tặng cho David. Cái này phải khiến Brito lo lắng dùm David. Phải biết rằng nhận nhân tình là cần trả giá lớn, đặc biệt là thân phận của David hiện nay. Helena cũng dùng quan tâm ánh mắt nhìn David, đều là đệ tử của Galen siêu phàm, bọn họ đều cùng một trận tuyến, một quan vinh cùng quan vinh, một tổn hại cùng tổn hại. Đây là khi em ở thành phố Perrin, bởi vì thủ thành có công, chính phủ khen thưởng cho em phi thuyền vận tải Titan S-600, tập đoàn tài chính Titan tìm đến em. Tiến hành một phen cải tiến đối với phi thuyền, có người nói là người thừa kế Bonner của tập đoàn tài chính Titan thiết kế. David giải thích, trách không được em bỏ qua cho binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do, xem ra chính là trả nợ nhân tình. Brito vừa cười vừa nói, hắn biết địa vị của David trong lòng Galen siêu phàm, nếu như David không bỏ qua binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do, Galen siêu phàm tuyệt đối sẽ đem toàn bộ binh đoàn đánh thuê lưỡi gương tự do nhổ tận gốc. Tập đoàn tài chính Titan lần này đầu tư lỗ rồi. Helena cũng vừa cười vừa nói, sở dĩ nói tập đoàn tài chính Titan thua lỗ, đó là bởi vì riêng giá trị của chiếc phi thuyền này đã vượt hơn 100 triệu điểm tín dụng, càng không cần phải nói yêu cầu David dùng bỏ qua hành động tập kích để trả nhân tình, cái này hầu như chính là hoàn toàn cạn hết tình nghĩa với David. Mà nếu như David chỉ là một gã giáp sĩ bình thường, tập đoàn tài chính Titan còn không dám tính toán, nhưng David là đệ tử của Galen siêu phàm. Thiên tài có thiên phú siêu cường, thành tựu tương lai rất khó tưởng tượng, đây mới là nguyên nhân lớn nhất theo như lời của Helena nói rằng tập đoàn tài chính Titan thua lỗ lớn. Như vậy cũng tốt, kết thúc tình nghĩa cùng với tập đoàn tài chính Titan, cũng sẽ không bởi vì vậy mà ảnh hưởng đến thương hội nan. David có chút dễ dàng cười nói, khi đang nói chuyện hắn đem một phần quyền hạn của phi thuyền giao cho Helena cùng với Brito. Rotte 000111 thỉnh cầu cất cánh. Sau đó Helena đưa ra yêu cầu với trạm hàng không thứ hai, còn kèm theo giấy phép thông hành đặc biệt của đội đặc công. Rotte 000111 có thể cất cánh bất cứ lúc nào, Nhân viên điều khiển mặt đất lập tức đáp lại, vốn dĩ việc cất cánh cần chờ đợi phân phối tuyến đường trên không, trên bầu trời của thành phố Nang. Tuyến đường phi hành của phi thuyền cỡ trung và lớn cũng không nhiều, bình thường đều phải xếp hàng. Có giấy phép thông hành đặc biệt của đội đặc công, trạm điều khiển mặt đất tất nhiên là đem tất cả yêu cầu cất cánh gác qua một bên. Khi phi thuyền vận tải Titan S-600 cất cánh, tất cả phi thuyền trên mặt đất đều nằm vào trạng thái chờ, nhường đường cất cánh lên bầu trời. Phi thuyền vận tải Titan S-600 đầu tiên là dựa theo tuyến đường hàng không đế phi hành, giai đoạn này không thể tăng tốc, chỉ có thể thông thả phi hành, gần 10 phút sau, bay khỏi phạm vi bảo vệ của vòng bảo hộ năng lượng của thành phố Nang, phi thuyền vận tải Titan S-600 chuyển hướng thẳng lên bầu trời. Lại là một chức năng lãng phí năng lượng. Helena lắc đầu nói. Nàng ấy nói tất nhiên là chức năng hướng thẳng lên bầu trời của phi thuyền này, làm nhân viên chiến đấu. Nàng thích chính là cảm giác cất cánh lên không nhiệt huyết sôi trào, mà không phải loại từ từ hưởng thụ này. Chương 256, kết nối, 2, David lúc này không nói gì, hắn mặc dù sở hữu phi thuyền vận tải Titan S-600 có khả năng phi hành vũ trụ, nhưng cái này vẫn là lần đầu tiên hắn quan sát Rockstar từ xa. Lực chú ý của hắn hoàn toàn bị toàn cảnh của Rockstar hấp dẫn. David thấy được lục địa màu xám, cùng với hải dương màu xanh. Cũng thấy được tầng khí quyển được hành tinh kia chiếu xuống không ngừng biến ảo các loại màu sắc, hắn chính là sinh tồn trong một hành tinh cằn cỗi như vậy, mặc dù có hải dương, nhưng bởi vì hải dương của Rockstar ẩn chứa nhiều loại phóng xạ, nhân loại không thể sử dụng, mà lục địa thì có trùng tộc tàn phá. Bất quá người liên bang có thích ứng tính rất mạnh cũng lợi dụng trùng tộc, đem trùng tộc biến thành đặc sản của Rockstar. Lần đầu tiên ra vũ trụ, Helena đang trong thao tác thấy thần sắc của David, cười hỏi. Đúng vậy. David có chút ngượng ngùng nói, là một người sở hữu phi thuyền vũ trụ, vậy mà chưa tiến vào qua vũ trụ, nói ra đều không có người tin. Nhưng thật sự là như thế này, David đạt được phi thuyền vận tải Titan S-600 cũng không có bao lâu, lúc sau nhiều lần gặp phải tập kích, vì lo lắng an toàn cũng không cách nào ra ngoài. Có thời gian đi ra vũ trụ luyện tập chiến đấu trong vũ trụ chiến là năng lực chiến đấu quan trọng nhất của giáp sĩ. Helena thao tác tọa độ xong quay đầu nói với David, ngay khi David gật đầu, hắn cảm giác tia sáng ngoài khoang điều khiển xuất hiện vặn vẹo. Không có việc gì, đây là hiện tượng tiến vào tốc độ ánh sáng. Âm thanh của Brito vang lên bên cạnh hắn, David đem ánh mắt từ chỗ cửa sổ trong suốt của khoang điều khiển di chuyển về bên trong khoang thuyền, lúc này mới cảm giác được tia sáng bình thường. Cho tới nay, hắn đều là mặc giáp khung xương trợ lực, cầm vũ khí tương đối nguyên thủy trong tay chiến đấu với trùng tộc. Dù cho có xe bay, có các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn khiến hắn không có cảm giác đang ở nền văn minh vũ trụ. Hiện tại, ngay trong phi thuyền tư nhân, đang tiến hành phi hành tốc độ ánh sáng, hắn cảm giác được nền văn minh vũ trụ chân chính. Tiểu đệ, em đi mặc giáp, động cơ khúc tốc sẽ ngừng lại, sẽ tới hành tinh tại nguyên rốc 6. Helena nhắc nhở, David gật đầu, hắn không có mặc giáp tại khoang điều khiển, ở đây là phòng ngủ. Chất liệu cũng không có rắn chắc như trong tưởng tượng. Helena và Brito cũng đi tới khoang thuyền chủ cùng với David, thấy được 20 giáp sĩ của đội đặc công đã sớm mặc giáp khung xương trợ lực, cầm vũ khí trong tay. Chỉ có một mình Fernet còn nằm ở bên cạnh hồ bơi, hưởng thụ điểm tâm hoa quả do quản gia trí năng đầu bếp đưa lên. Đại ca, nhị tỷ, tiểu đệ, các người tới, em đang ở chờ mọi người. Thấy ba người David bọn họ đến đây, Fernet cầm hoa quả ăn được phân nửa ném vào trong miệng. Cười hì hì nói. Lập tức mặc giáp. Helena trừng mắt một cái, trầm giọng quát. Fernet vội vã mặc giáp, David cũng đem giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt mặc vào, đem trường mâu lắp ráp, súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin cùng với song kiếm treo ở sau lưng người, dao găm quân dụng gắn ở phần chân của giáp khung xương trợ lực. Tiểu đệ, xem ra em phải tìm vài giáp sĩ cầm vũ khí cho em. Fernet nhìn trang phục của David, không khỏi vừa cười vừa nói. Tiểu đệ chính là chỉ cầm trường mâu, đều có thể đánh em răng rơi đầy đất. Helena lúc này cũng mặc giáp khung xương trợ lực, cười nhạo nói. Fernet nghẹn lời, làm người yếu nhất trong các đệ tử của Galen siêu phàm bây giờ, hắn cảm giác được địa vị giảm xuống. Cảnh báo, phi thuyền bị radar tập trung, phi thuyền bị radar tập trung. Ngay khi phi thuyền vận tải Titan S-600 vừa ngừng động cơ khúc tốc, tiến đến gần hành tinh tại nguyên rốc 6. Tất cả mọi người trong phi thuyền nghe được tiếng cảnh báo liên tục, đây là lần đầu tiên David bị radar tập trung trong vũ trụ, vội vã thao tác vòng tay thân phận kiểm tra. Rất nhanh hắn thấy được một phi thuyền toàn bộ màu đen dường như U Linh đối diện trước phi thuyền vận tải Titan S-600, đặc biệt là phía trước của phi thuyền đối diện xuất hiện một ống pháo nhô lên, đã có năng lượng bắt đầu tập trung. Lập tức đóng động cơ, mở cửa kết nối, chúng tôi chỉ cần hàng hóa, sẽ không giết người. Một thanh âm thông qua kênh thông tin công cộng truyền đến, David đem ánh mắt nhìn về phía Helena, hành động lần này là nàng ấy chỉ huy. Tiểu đệ, phi thuyền của em có phòng ngự không? Helena quay đầu hỏi David. Có, David lập tức đem quyền hạn thao tác của vòng bảo hộ năng lượng cho Helena và nói. Dân chơi chết tiệt. Helena trong miệng mắng nhẹ, trên mặt không có trang bị thêm mặt giáp cũng cười vui vẻ. Nàng ấy thấy được vòng bảo hộ năng lượng, phỏng chừng là người thừa kế của tập đoàn tài chính Titan thiếu gia Bonner sợ chết, hoặc là tất cả kẻ có tiền đều sợ chết. Đẳng cấp vòng bảo hộ năng lượng của phi thuyền vận tải Titan S-600 vô cùng cao, hầu như là vòng bảo hộ năng lượng cực hạn mà phi thuyền cỡ trung có thể lắp đặt. Vòng bảo hộ năng lượng như vậy, pháo năng lượng chủ cỡ trung đối diện muốn phá vỡ phòng ngự của phi thuyền vận tải Titan S-600, phỏng chừng không có 10 phút là không cách nào làm được, thời gian này đều cũng đủ phi thuyền khởi động lại động cơ khúc tốc. Mở ra vòng bảo hộ năng lượng, đồng thời tới gần đối phương, chuẩn bị kết nối. Helena lộ vẻ mặt trào phúng nói, lập tức trả lời, bằng không pháo chủ của chúng tôi sẽ biến các người trở thành rác thải vũ trụ. Phi thuyền đối diện rõ ràng chờ sốt ruột, lên tiếng uy hiếp, không nên nã pháo, chúng ta đồng ý kết nối. Âm thanh của Helena trở nên mảnh mai, nàng ấy đáp lại, phi thuyền đối diện nghe được Helena nói, trong kênh thông tin công cộng phát ra tiếng cười điên cuồng, tự hồ nghe được giọng nữ như Helena, biết lần tập kích này nắm chắc. Chỉ bất quá David thấy được thần sắc hả hê trên mặt của 20 giáp sĩ của đội đặc công, đội trưởng của bọn họ là dạng người gì, bọn họ vô cùng rõ ràng. Thuyền trưởng, phi thuyền đối diện mở ra vòng bảo hộ năng lượng. Trong phi thuyền đối diện, radar viên báo cáo với thuyền trưởng. Không quan hệ, bọn họ phỏng chừng là sợ chúng ta nổ pháo bắn nát bọn họ, thuyền trưởng không quan tâm mà nói. Gã đương nhiên không phải bắn tên không đích, nhiều năm kinh nghiệm khiến gã hành sự chưa từng có thất bại. Là bởi vì gã phán đoán cực kỳ chính xác, tuy rằng phi thuyền đối diện mở ra vòng bảo hộ năng lượng, nhưng rõ ràng là ở gần phi thuyền của bọn họ, đồng thời tín hiệu kết nối vẫn phát tới bình thường. Gã sở dĩ lựa chọn phi thuyền vận tải Titan S-600 đối diện, cũng rất rõ ràng phi thuyền vận tải Titan S-600 là dạng phi thuyền gì, so với phi thuyền vận tải cỡ trung bình thường còn có dung lượng lớn hơn nữa, đồng thời nguyên nhân chính là vì mở rộng khoang chứa hàng mà giảm các khu vực khác. Khiến phi thuyền vận tải Titan S-600 không cách nào lắp đặt vũ khí phòng ngự cỡ trung trở lên. Chương 257, tiến vào, 1, đặc biệt phi thuyền vận tải Titan S-600 đối mặt lần này, cũng không có một chút dấu vết trang bị vũ khí, có thể nói trong vũ trụ gặp phải loại phi thuyền này, chính là một con vịt đợi làm thịt. Rất nhiều giáp sĩ vì mua thuốc siêu phàm, đều tích lũy tài chính, trong vũ trụ không có pháp luật hạn chế, gặp phải phi thuyền như vậy, chính là cơ hội tích lũy tốt nhất. Tên thuyền trưởng này ở đây đã rất lâu, phi thuyền của một vài tổ chức quan trọng gã không dám đi cướp, hiếm khi gặp được một phi thuyền không có ký hiệu của thế lực như vậy. Tất cả giáp sĩ mặc giáp, sau khi đi qua lập tức giết sạch mọi người, không nên lưu lại người sống. Thuyền trưởng lấy ra trương chuyên chở giáp khung xương trợ lực của mình, một bên mặc giáp một bên lớn tiếng ra lệnh. Thuyền trưởng sở dĩ cướp đoạt nhiều năm như vậy chưa bao giờ thất thủ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là đủ hung ác. Sau khi cướp đoạt trong vũ trụ, chỉ cần không có người chứng kiến, như vậy ai biết là bọn họ làm, đã không có người chứng kiến liền không có lệnh truy nã, cũng không có bất cứ ghi chép phạm tội nào, thuyền trưởng đóng vai giặc cướp trong vũ trụ, nhưng trở lại mặt đất, lại trở thành một thuyền trưởng bình thường. Thuyền trưởng, âm thanh đáp lời của con ả kia thật là dễ nghe. Một gã thuyền viên sau khi mặc giáp, vừa cười vừa nói, vậy lưu lại 3 ngày, 3 ngày sau phải giết chết. Thuyền trưởng biết nên cổ vũ sĩ khí như thế nào. Gã lớn tiếng nói. Thuyền trưởng uy vũ. Ngoại trừ thuyền trưởng, tổng cộng 6 gã giáp sĩ đều kêu to lên, liền ngay cả thuyền viên một bên không phải giáp sĩ cũng đồng dạng 2 mắt phát sáng, bọn họ cũng có thể nếm được ngon ngọt. Chuẩn bị kết nối, đang kết nối, trong kết nối, 5, 4, 3, 2, 1, theo âm thanh của một gã thuyền viên kết thúc, cả phi thuyền nhẹ nhàng chấn động. Các anh em, tài sản đưa tới cửa ngay trước mắt, giết. Thuyền trưởng hét lớn một tiếng nói, lúc này trong lòng thuyền trưởng tràn đầy lòng tin, trên phi thuyền vận tải bình thường, có thể có 2 gã giáp sĩ cũng đã là cực kỳ hiếm, có lúc thậm chí ngay cả một gã giáp sĩ cũng không phân phối. Mà giáp sĩ đỉnh phong càng không thể xuất hiện trên loại phi thuyền vận tải này, bởi vì loại phi thuyền vận tải này căn bản mời không nổi giáp sĩ đỉnh phong. Bản thân mình bên này, gã chính là giáp sĩ đỉnh phong, sáu giáp sĩ phía sau cũng đều là giáp sĩ trung cấp trở lên, chiến lực cũng cực kỳ cường hãn. Phân phối như vậy đừng nói là phi thuyền vận tải cỡ trung, chính là một vài phi thuyền vận tải cỡ lớn, gã cũng có thể cướp được, trong lòng nghĩ, điều chiến cấp một trong tay vung lên. Cửa khoang thuyền chỗ kết nối mở ra, thuyền trưởng thấy được một tia sáng màu xanh đậm lướt qua cửa khoang thuyền, vọt tới hướng bọn họ. Máy quét hình trên phi thuyền vận tải Titan S-600 tiên tiến hơn nhiều so với phi thuyền đối diện, tuy rằng không cách nào tiến hành điều khiển điện tử đối với phi thuyền, nhưng chỉ cần cự ly đủ gần cũng có thể nghe lén âm thanh bên trong phi thuyền. Cho nên đối với đối thoại của thuyền trưởng cùng với thuyền viên, tất cả mọi người trong phi thuyền vận tải Titan S-600 đều nghe được. Trong mắt của mọi người đều nổi lên sát ý, chỉ nghe thuyền trưởng cùng với thuyền viên đối thoại, có thể biết người chết trong tay của những người này không ít. Tuy nói trong vũ trụ không có pháp luật ước thúc, nhưng cái này cũng không phải cái cớ để đối phương có thể tùy ý giết người. Đặc biệt Helena cùng với các giáp sĩ của đội đặc công ở đây, đều là người chấp pháp của Rockstar, đối với người như thế càng căm thù đến tận xương tủy. Vốn Helena cũng chỉ là chuẩn bị đem đối phương bắt về, sau đó chuyển giao cho tòa án Rockstar tiến hành thẩm lý và phán quyết, nhưng lúc này nàng ấy đã thay đổi suy nghĩ. Chúng ta có nhiệm vụ cứu viện, đối phương cùng hung cực ác, lần này không để lại người sống. Helena trầm giọng ra lệnh với các giáp sĩ bên cạnh. Nhị tỷ, để em tiến vào trước. David chủ động nói, đây là một cơ hội chiến đấu khó có được, kẻ địch trong phi thuyền đối diện có lý do hẳn phải chết, hắn cũng có thể kiểm tra kỹ xảo chiến đấu của mình, cũng để ảnh thị hấp thu linh hồn của đối phương. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Helena do dự một chút, đồng ý, nàng ấy biết chiến tích của David. Một người một trường mâu đánh chết một đội giáp sĩ tinh anh của binh đoàn đánh thuê lưỡi gươm tự do. Trong phi thuyền đối diện không có khả năng xuất hiện giáp sĩ loại chiến lực này, giáp sĩ tinh anh có cơ hội làm việc cho thế lực lớn, làm sao sinh hoạt nguy hiểm trong vũ trụ như vậy. Đương nhiên Helena cũng có suy nghĩ muốn tận mắt thấy được chiến lực của David, nàng ấy rất khó tin tưởng David có thể một người tiêu diệt một nhóm giáp sĩ tinh anh. Phải biết rằng những giáp sĩ của đội đặc công trong tay nàng chính là giáp sĩ tinh anh. Chiến lực so sánh với nhóm giáp sĩ tinh anh bị David giết chết, cũng không mạnh mẽ hơn được bao nhiêu. David đem súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin, cố định ở sau lưng, bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt này đã sớm lo lắng tới yêu cầu cận chiến của hắn. Vị trí cố định của súng ngắm có thể giúp cho hắn không cần lo lắng khi cận chiến thì sẽ ảnh hưởng đến súng ngắm phía sau lưng. Trường mâu cấp 2 từ phía sau chuyển đổi tới trong tay, trong hoàn cảnh này trường mâu thật ra không phải lựa chọn tốt. Bởi vì đường kết nối giữa hai chiếc phi thuyền cũng không rộng, tối đa chỉ có thể chứa hai giáp sĩ cùng đồng hành, trường mâu 2m5 đối với giáp sĩ trường mâu khác mà nói, ngay cả thi triển đều sẽ bị hạn chế. Bất quá David lại không giống, hắn luyện tập nắm giữ trường mâu chỉ có một thức, cũng không cần phòng ngự, chỉ là không ngừng đánh tới. Helena cầm búa chiến cấp 2 trong tay theo sát phía sau David, Brito cũng cầm búa chiến cấp 2 đứng ở bên cạnh nàng ấy, mục tiêu của bọn họ chính là bảo vệ David. Tuy nghe nói qua chiến tích của David, nhưng để David xông lên trước tiên, đối mặt kẻ địch không biết, vẫn có nguy hiểm rất lớn, hiện tại có hai cường giả bọn họ áp trận, ngược lại sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm gì. David hít một hơi thật dài, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt hoàn toàn mới khiến hắn có cảm giác điều khiển càng mạnh hơn. Trang bị cố định trường mâu đặc biệt trên bàn tay của áo giáp, cũng khiến David càng dễ dàng phát huy năng lực nắm giữ trường mâu cấp đại sư. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cửa khoang thuyền sắp mở phía trước, hai chân xúc lực, ngay khi cửa khoang thuyền mở trong nháy mắt, hai chân của hắn cũng đồng thời phát lực, dưới chân thi triển chạy nước rút. Bởi vì tốc độ chạy nước rút của David quá nhanh, vì vậy cửa khoang thuyền mở ra, thuyền trưởng đối diện chỉ có thấy được tia sáng màu xanh đậm hiện lên từ trường mâu cấp 2 trong tay David, ngay cả hình bóng của David cũng không thấy rõ. Chương 258, tiến vào, 2, David lao về phía trước. Tinh thần của hắn hoàn toàn bùng nổ, 5.07 tinh thần, đặc biệt sau khi luyện tập phương pháp suy tưởng thủy tinh thần của hắn càng dễ dàng được vận chuyển. Ở trong mắt của hắn, trong lối đi đối diện tổng cộng có 7 tên giáp sĩ, động tác của bọn họ rõ ràng bị chậm lại. Loại cảm giác này đã xuất hiện qua khi hắn sử dụng súng ngắm bắn tỉa, nhưng loại cảm giác này chỉ có khi sử dụng năng lực bắn tỉa thì mới có thể được kích hoạt, bởi vì khi sử dụng năng lực bắn tỉa, thân thể của David là bất động. Như vậy càng có lợi cho tinh thần bùng nổ, mà tinh thần bùng nổ cũng cần thời gian. Trước đây không có luyện tập phương pháp suy tưởng thủy tinh, dưới trạng thái vận động hắn không cách nào tự chủ bùng nổ tinh thần. Nếu như nói trước khi học tập phương pháp suy tưởng thủy tinh, bùng nổ tinh thần của David vẫn là dựa vào trước vận may, sau khi học tập phương pháp suy tưởng thủy tinh, bùng nổ tinh thần biến thành một loại năng lực tự chủ của David. Hai gã giáp sĩ cầm rìu chiến cấp 1 trong tay đứng trước nhất trong 7 tên giáp sĩ trước mặt, nắm giữ rìu chiến của hai gã giáp sĩ này tối đa là thuần thục cao cấp, cho nên động tác của bọn họ trong mắt của David khắp nơi đều là sơ hở. Đặc biệt dưới trạng thái bùng nổ tinh thần của David, những sơ hở này được phóng lớn vô hạn. Sau khi hấp thu dung hợp nhiều quả quan cầu tri thức thiên phú tốc độ của tê liệt phi trùng, tốc độ của David đã đủ để so sánh cùng với giáp sĩ trung và cao cấp. Trường mâu cấp 2 của hắn điểm nhẹ hai cái, thân thể của hai gã giáp sĩ ở phía trước đang vọt tới trước, đột nhiên toàn thân mềm nhũn, bởi vì quán tính nên lao thêm về phía trước 2 mét mới té ngã xuống trước mặt của David. Máu màu đỏ từ phần cổ của giáp khung xương trợ lực chảy ra, chảy xuôi trên mặt đất bằng sắt thép. Helena cùng với Brito đi theo phía sau của David đồng thời sửng sốt, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Hai gã giáp sĩ kia tuy rằng không mạnh, nhưng cái này cũng là giáp sĩ cao cấp chân chính, không nên yếu đuối như thế. Lẽ nào nắm giữ vũ khí cấp đại sư thật sự đáng sợ sao như vậy? Mạch suy nghĩ này quanh quẩn trong lòng hai người, bọn họ đi theo phía sau David, cũng là vừa thấy hai gã giáp sĩ đã bị giết chết, cái tốc độ này cũng quá nhanh. David cũng không có thời gian đi quản bọn họ suy nghĩ cái gì, hắn lúc này đang chìm đắm trong trạng thái kỳ quái của bùng nổ tinh thần. Hắn dẫm lên thi thể trên mặt đất, ma sát giữa giáp khung xương trợ lực phát ra âm thanh làm cho người ta nghiến răng. Trường mâu trong tay của David lần thứ hai đâm ra, lần này đâm về hướng một gã giáp sĩ cầm búa chiến trong tay. Tên giáp sĩ búa chiến này tuy rằng thấy được hai gã đồng bọn đồng thời bị đánh chết, nhưng giáp sĩ búa chiến đang ở trong thế xung phong, phía sau lại là đồng bọn còn lại, hắn căn bản không cách nào dừng lại. Còn có chiến đấu của trước đấy xảy ra của quá nhanh, giáp sĩ búa chiến còn không có phản ứng đúng lúc. Hắn chỉ là sử dụng búa chiến theo bản năng nện xuống về hướng David, bất quá trường mâu của David đã nhanh hơn trước một bước, đâm xuyên qua cái cổ của hắn. Dưới sự sắc bén của trường mâu cấp 2, phần áo giáp bảo vệ cổ dày nhất của giáp khung xương trợ lực trở nên mỏng như tờ giấy. David phát hiện chỗ đáng sợ của trạng thái bùng nổ tinh thần, tốc độ của đối thủ trong mắt hắn trở nên rất chậm, khiến hắn có đủ thời gian làm ra phán đoán chính xác, còn có bản thân hắn có nắm giữ nhiều loại vũ khí cấp tinh thông trở lên. Chỉ cần nắm giữ vũ khí nào đó không bằng hắn, như vậy hắn hoàn toàn có thể dựa vào những thời gian này, làm ra tấn công trí mạng nhất. Giáp sĩ búa chiến ngã xuống, cái cổ đồng dạng tuôn ra máu tươi. David lúc này giống như là một cỗ máy giết chóc, không để ý đến giáp sĩ búa chiến té ngã xuống đất. Hắn có thể khẳng định 100% giáp sĩ búa chiến cùng với hai gã giáp sĩ vừa rồi đều đã hoàn toàn tử vong, bởi vì ảnh thị bên cạnh hắn hấp thu được linh hồn của ba gã giáp sĩ A, truyền cho hắn ba cảm nhận sảng khoái. Tôi đầu, tên giáp sĩ thứ tư rõ ràng là bị dọa, hắn vừa mới chuẩn bị đầu hàng, nhưng còn không nói hết phân nữa, đã bị một mâu đâm cổ. Nếu như 7 tên giáp sĩ có thể tạo thành chiến đấu đội hình, phối hợp lẫn nhau còn có khả năng ngăn cản David, nhưng đường đi chật hẹp đã hạn chế bọn họ. David một cước đá vào bụng dưới của tên giáp sĩ thứ tư, thi thể đang muốn ngã xuống của tên giáp sĩ thứ tư bị một cước này đá bay về phía sau, đụng vào trên người hai gã giáp sĩ phía sau, đồng thời che tầm mắt của bọn họ. Chờ bọn họ đẩy ra thi thể của đồng bọn, hai tia sáng màu xanh đậm lóe ra từ sau thi thể. Trước sau không quá 2 giây thời gian, trước mặt David chỉ còn lại một giáp sĩ là tên thuyền trưởng kia. Tôi dùng tất cả tài sản mua mạng, thuyền trưởng dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình lớn tiếng kêu lên. Tuy rằng gã có chiến lực cấp đỉnh phong, tuy rằng năng lực điều chiến của gã đạt được tinh thông trung cấp, tuy rằng gã có lòng tham không gì sánh được đối với tài sản, nhưng trước mặt sinh mệnh tất cả đều trở nên không quan trọng. Thân là một gã giáp sĩ cấp đỉnh phong, hắn biết rõ đối mặt chính là quái vật như thế nào, một đại sư trường mâu. Một đại sư trường mâu sở hữu trường mâu cấp 2. Trong các giáp sĩ đi theo phía sau của đại sư trường mâu, hơn phân nửa giáp sĩ cầm trong tay đều là vũ khí cấp 2. Đồng thời số lượng của giáp sĩ còn nhiều hơn so với bọn họ, đối phương chỉ có một giáp sĩ ra tay, liền hầu như trong nháy mắt giết sạch bọn họ, gã mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu. Thuyền trưởng rất khó tưởng tượng gã sẽ có một ngày mất đi dũng khí, cho tới nay gã đều cho rằng bản thân là không biết sợ hãi, vì có thể thăng chức siêu phàm, gã tình nguyện linh hồn rơi vào địa ngục. Nhưng gã hiện tại ngay cả vũ khí đều không thể cầm, gã dùng cầu xin ánh mắt nhìn David, thuyền trưởng toàn thân cứng còng, không dám có bất luận động tác gì, bởi vì ngay khi gã hô lên câu nói kia, trường mâu cấp 2 đồng thời dừng ở trước cổ. Nhị tỷ, giao cho chị. David tỉnh lại từ trạng thái bùng nổ tinh thần, hắn vẫn duy trì tư thế của trường mâu trong tay, nói với Helena phía sau. Giao cho chị. Helena thở phào một hơi, trầm giọng nói, ngay tại vừa rồi nàng cũng bị dọa, giáp sĩ bình thường đều là một nhóm 6 giáp sĩ, bước chân của David hầu như không có dừng lại, cứ như vậy một bước giết một người, giết xuyên đường đi. Trong lòng của nàng có cảm giác vô lực thật sâu, lẽ nào thiên tài cùng với người phàm thật sự có khác biệt lớn như vậy sao? Khi David nói với bản thân, nàng mới có phản ứng, vội và ổn định tâm thần. Chương 259, tiến vào, 3, nàng đang chuẩn bị tiến vào thời kỳ lột xác, không thể bởi vì David mà bị ảnh hưởng, vô số lần chiến đấu sinh tử khiến tâm thần của nàng cấp tốc khôi phục lại. Mở ra quyền hạn của giáp khung xương trợ lực. Helena ra lệnh với thuyền trưởng. Thuyền trưởng lúc này không có một chút suy nghĩ phản kháng, cho dù là David đem trường mâu dời đi khỏi cái cổ cũng là như vậy, gã thành thật đem quyền hạn của giáp khung xương trợ lực mở ra, tùy ý một giáp sĩ phía sau của Helena khống chế thiết bị đối kháng điện tử thiết bị tháo giáp khung xương trợ lực của gã xuống. Trong toàn bộ quá trình, thân thể của thuyền trưởng không dám có bất cứ lộn xộn gì, bởi vì gã thấy David đứng cách gã 2 mét, trường mâu cấp 2 kinh khủng mang đi 6 gã đồng bọn còn nằm trong tay của David. Chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Hiện ra thân thể của thuyền trưởng là một người trung niên hơn 40 tuổi, trên mặt có vẻ tái nhợt do ở lâu trong vũ trụ, đầy râu mép không được dọn dẹp. Helena không có tự mình tra hỏi thuyền trưởng, một giáp sĩ sở trường cái này phía sau nàng ấy đi tới trước mặt thuyền trưởng, trực tiếp đấm một quyền vào bụng của thuyền trưởng. Thuyền trưởng kêu thảm một tiếng cuộn mình trên mặt đất, đương nhiên một quyền này giáp sĩ cũng không dùng hết toàn lực. Bằng không một quyền được tăng thêm của giáp khung xương trợ lực có thể trực tiếp đánh chết thuyền trưởng, nhưng một quyền này cũng là vừa lúc đem thuyền trưởng đánh cho không cách nào sử dụng một chút sức lực, hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động, lại có hai giáp sĩ nhảy vào trong phi thuyền, đem thuyền viên tập trung. Quá trình thẩm vấn rất nhẹ nhàng, rất nhanh tất cả mọi người đã biết nguyên do bị cướp, tiểu đệ, có lúc điều thấp cũng không phải là chuyện tốt. Fernet hướng về phía David vừa cười vừa nói. David cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là lần đầu tiên hắn tiến vào vũ trụ, đã bị cướp. Tiểu đệ, đừng để ý phân nét, phi thuyền của em rất không tồi, điệu thấp là chuyện tốt. Brito vừa cười vừa nói, đúng vậy, tìm tới phi thuyền xa hoa đều không biết là cướp đơn giản, trên thực lực tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với những giáp sĩ này. Helena gật đầu nói, lẽ nào trong vũ trụ nguy hiểm như thế, David nhìn thuyền trưởng còn đang bị thẩm vấn, quay đầu hỏi mấy người. Lần này chỉ là vận may của chúng ta không tốt, gặp phải những tên cướp này, bọn chỉ tiến vào vũ trụ chấp hành mấy mươi lần nhiệm vụ, cũng chưa bao giờ gặp phải cướp vũ trụ, Helena vừa cười vừa nói. Bên kia thuyền trưởng nghe được Helena nói, trong lòng không khỏi oán thầm, là vận may của gã không tốt mới phải, gã đang đau lòng đem điếm tín dụng trong vòng tay thân phận chuyển cho giáp sĩ thẩm vấn gã. Đội trưởng, nhận được điếm tín dụng. Giáp sĩ thẩm vấn thuyền trưởng đi tới bên cạnh Helena nhẹ giọng báo cáo. Lục hết trang bị của đám rác rưởi trong phi thuyền rồi ném ra toàn bộ. Helena trầm giọng ra lệnh. Không, các người không thể như vậy, các người không giữ chữ tín. Thuyền trưởng nghe mệnh lệnh của Helena, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Helena nào để ý tới thuyền trưởng, nàng ấy có nhiệm vụ trong người, không có khả năng mang theo thuyền trưởng cùng với thuyền viên đi cùng. Nàng ấy cũng nhìn ra, ở đây vô luận là thuyền trưởng. Hay là những thuyền viên bình thường, không có một ai trên tay không có tội ác, điểm ấy từ đoạn đối thoại nghe lén đến là có thể biết, tên giáp sĩ kia tiện tay đánh ngất thuyền trưởng, cũng ngăn cản tiếng gào của thuyền trưởng. Mặt khác ở một bên, hai người giáp sĩ khác cũng đánh hôn mê 11 thuyền viên còn lại, đem tất cả bọn họ ném tới cửa hầm. Khi cửa hầm cùng với khoang thuyền bên trong tách ra, cửa hầm tự động mở ra, đồng thời lực hút mạnh mẽ đem 12 người hôn mê kể cả thuyền trưởng ở bên trong hút vào trong vũ trụ. Một phần tâm thần của David khống chế ảnh thị bay vào trong vũ trụ, hắn thấy được sắc mặt của 12 người trong vũ trụ đen tím rất nhanh, sau đó kết băng. 12 linh hồn được ảnh thị hút vào. Không cần mệnh lệnh của Helena và giáp sĩ khác tiến hành tìm kiếm trong phi thuyền. Đội trưởng, có quặng mỏ Krypton, Helena đang nói chuyện với David nhận được báo cáo của giáp sĩ tìm kiếm, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tiểu đệ, lần này chúng ta cũng không phải là vận may không tốt. Chiếc phi thuyền này vận chuyển quặng mỏ Krypton. Helena vỗ vai của David vừa cười vừa nói, David tất nhiên là biết quặng mỏ Krypton quý giá, khai thác quặng mỏ Krypton rất là phiền phức, chỉ có thể là do nhân lực khống chế máy móc tiến hành khai thác, hệ thống trí năng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ trong quặng mỏ Krypton. Ngoài ra bất cứ quặng mỏ Krypton nào cũng đều là tài nguyên quan trọng, khai thác đều nằm trong tay các thế lực lớn, ngoại trừ quặng mỏ Krypton cằn cỗi bị các thế lực lớn chướng mắt. Muốn khai thác quặng mỏ Krypton chỉ có thể thử vận may ở hành tinh tài nguyên trong vũ trụ. Helena, Burrito, David cùng với Fernet đi tới kho hàng của phi thuyền, kho hàng này cũng không tính lớn, khoảng chừng không gian 100 mét vuông là chất đầy quặng thô Krypton. Quặng thô Krypton là một loại khoáng thạch chưa trải qua gia công, có thể thấy một phần Krypton bên ngoài, chỗ còn lại bị nham thạch cứng rắn bao trùm. Quặng thô Krypton sau khi gia công mới có thể sử dụng, nhưng 100 mét vuông quặng thô Krypton ở đây có giá trị ít nhất cũng hơn 100 triệu điểm tín dụng. Thu hoạch này khiến tất cả giáp sĩ ở đây đều lộ vẻ tươi cười, không ai dám quản lai lịch của quặng thô Krypton, mặc kệ là khai thác hay là cướp, chỉ cần tiến vào trong tay đội đặc công, sẽ không có khả năng nhổ ra. Phi thuyền vận tải Titan S-600 sử dụng thiết bị kéo phi thuyền chuyên dụng dẫn dắt chiếc phi thuyền kia, tiến vào phạm vi của hành tinh tài nguyên Rock 6. Tiểu đệ, sau khi đến hành tinh tài nguyên Rock 6, đầu tiên em phải thích ứng trọng lực của hành tinh tài nguyên Rock 6 chỉ có 1/5 của Rock xa, cho nên chiến đấu cần điều chỉnh lực lượng. Brito đứng ở bên cạnh David giới thiệu, David gật đầu, khi tiến vào phạm vi của hành tinh tài nguyên Rock 6, hắn liền chú ý tới trọng lực thay đổi, bất quá bản thân phi thuyền vận tải Titan S-600 có hệ thống mô phỏng trọng lực, có thể tự động thích ứng trọng lực bên ngoài để tiến hành điều chỉnh, cho nên ngoại trừ mới vừa vào phạm vi hành tinh tài nguyên Rock 6, xuất hiện thay đổi trọng lực ngắn, trọng lực trong phi thuyền liền khôi phục. Trọng lực giảm đi đối với bắn tỉa mà nói là một loại thay đổi vô cùng phiền phức, bất quá trên giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt có trang bị cố định mặt đất, ổn định thân thể vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là khoảng cách mỗi một lần tấn công của súng nhắm sẽ lâu hơn một chút, mới có thể đem lực phản tác dụng loại trừ khỏi cơ thể. David cũng không lo lắng, hắn dung hợp quan cầu tri thức, đã có kinh nghiệm chiến đấu của các loại trường hợp, cũng bao gồm hoàn cảnh có trọng lực thấp, phi thuyền ngừng hạ xuống, chúng ta liền nhảy xuống từ nơi này. Helena lớn tiếng ra lệnh. Chương 260, mặt đất, 1, phi thuyền vận tải Titan S-600 dừng ở độ cao 500 mét trên không trung, độ cao như vậy trong hoàn cảnh trọng lực bình thường, cần thiết bị hỗ trợ đáp mới có thể tiếp đất bình an. Nhưng hoàn cảnh trọng lực thấp của hành tinh tài nguyên Rock 6, khiến giáp sĩ nhảy xuống từ độ cao 500 mét, trở nên cực kỳ dễ dàng. 20 giáp sĩ của đội đặc công đều lấy ra vũ khí, ngoại trừ 10 giáp sĩ cầm búa chiến cấp 2 trong tay. David còn thấy được 2 giáp sĩ cầm thuẫn lớn cấp 2, 5 giáp sĩ cầm rìu chiến cấp 1, 3 giáp sĩ cầm trường mâu cấp 1, cùng với 1 giáp sĩ bắn tỉa. Nhìn ra được, đội đặc công cũng không phải tất cả đều sử dụng vũ khí cấp 2, lại càng không thế tất cả đều sử dụng búa chiến. Khi tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm, phân phối của đội giáp sĩ đặc công vẫn rất toàn diện. Lực chú ý của David tập trung trên người giáp sĩ bắn tỉa, hắn cũng không biết còn có giáp sĩ bắn tỉa khác đồng hành. Trước đấy súng bắn tỉa của vị giáp sĩ bắn tỉa này đặt ở trong rương trang bị, lúc này mới lắp ráp đeo ở sau lưng. Tiểu đệ, đây là giáp sĩ bắn tỉa Ba Lê, cậu ta sẽ cùng một nhóm với em và Brito, 3 giáp sĩ các người đơn độc hành động, yểm hộ tiểu đội. Helena mở ra kênh thông tin của giáp khung xương trợ lực mà nói. Bởi vì hành động lần này không phải chiến đấu giữa giáp sĩ, cho nên cũng không chọn dùng phương thức danh hiệu, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu trong cái này là binh lính của Helena đã sớm phối hợp quen. David là giáp sĩ mới gia nhập, còn là một giáp sĩ bắn tỉa, căn bản không cần dung nhập vào hệ thống chiến đấu. Trên hành tinh tài nguyên Rock 6 không có dưỡng khí, cho nên ngay khi David nhảy khỏi phi thuyền vận tải Titan S-600, hệ thống sinh tồn trên giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt liền tự động mở ra, dưỡng khí thông qua chuyển đổi vật chất không ngừng sinh ra. Nghiên cứu của Liên bang Liên hiệp các hành tinh đối với hệ thống sinh tồn trong vũ trụ đã hoàn toàn định hình. Có thể nói cho dù là hệ thống sinh tồn kiểu mũ giáp bình thường nhất, chỉ cần có năng lượng cung ứng là có thể duy trì yêu cầu sinh tồn cơ bản nhất, càng không cần phải nói hệ thống sinh tồn trong giáp khung xương trợ lực càng thêm tiên tiến so với chi hệ thống sinh tồn bình thường, bao gồm đồ ăn, dưỡng khí, đồng thời còn có thể trong sự tiêu hao được gia tăng từ chiến đấu, mà tự động điều chỉnh hệ thống sinh tồn. David cảm giác rơi tự do của thân thể, rơi tự do 500 mét là một loại trải nghiệm vô cùng kỳ diệu. Cũng chỉ có trên hành tinh có trọng lực thấp mới dám sử dụng phương thức này giảm xuống. Phi thuyền vận tải Titan S-600 mang theo phi thuyền chiến lợi phẩm một lần nữa bay trở về vũ trụ, mở ra động cơ khúc tốc đi đến pháo đài vũ trụ gần đây. Trong vũ trụ của chiến khu, có rất nhiều pháo đài vũ trụ, nhiệm vụ của những pháo đài vũ trụ này chỉ có một, bắn hạ trùng tộc đến từ vũ trụ. Từ chiến tinh trở ra, pháo đài vũ trụ được bố trí toàn bộ chiến khu, cũng là khu đóng quân của hạm đội vũ trụ. Nếu như không có những người bảo vệ trong vũ trụ này, quy mô tập kích của trùng tộc lần trước sợ là sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Phi thuyền vận tải Titan S-600 sở hữu hệ thống nghiệm chứng thân phận, còn có yêu cầu hỗ trợ của đội đặc công, an toàn là không có vấn đề. Phi thuyền không thể dừng ở trên hành tinh tại Nguyên Rốc 6, ở đây vô cùng nguy hiểm, nếu phi thuyền xảy ra chuyện không may, đội đặc công liền không cách nào rời đi. Phi thuyền vận tải Titan S-600 sau khi nhận được tín hiệu sẽ trở lại hành tinh tại Nguyên Rốc 6, hoặc là sau 24 tiếng không có tín hiệu cũng sẽ đến đây đón bọn họ. Thân thể của David rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ, hai chân cũng rơi vào trong mặt đất. Bất quá lực phản chấn mà thân thể gánh chịu lại nhỏ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng, hoàn toàn trong phạm vi thừa nhận của giáp khung xương trợ lực cùng với thân thể. David nhìn về phía giáp sĩ còn lại, tất cả đều tiếp đất bình an, ngoại trừ nhóm nhỏ gồm hai giáp sĩ bắn tỉa bọn họ cùng với giáp sĩ không thể ra tay là Brito, các giáp sĩ khác đều tự lập thành nhóm, mỗi một nhóm đều có một giáp sĩ cầm thuẫn lớn cấp 2 trong tay, Helena cùng với Fernet ở nhóm thứ nhất, nhóm này 11 người, nhóm thứ hai 9 người. Nhìn ra được, Helena cũng không muốn để Fernet cách xa nàng, cái này cũng là bảo vệ đối với Fernet. Đừng thấy Helena ngày thường nhìn không thuận mắt đối với Fernet, nhưng tại loại thời điểm này cũng cực kỳ coi trọng an toàn của đối phương. David, đây là bản đồ địa hình, chúng ta lựa chọn một chỗ cao làm điểm bắn tỉa, sau đó hai người chúng ta phân biệt tiến dần lên, yểm hộ cho nhau, đuổi theo đội hình. Ba Lê nói với David trong kênh thông tin nhóm. Ba Lê là một giáp sĩ bắn tỉa trở về từ chiến tinh, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, anh ta sinh ra tại thành phố Nang, dù cho có lựa chọn tốt hơn, anh vẫn về thành phố Nang, trở thành một thành viên của đội đặc công. Lần này Helena tìm đến anh, mời anh cùng hành động với David, chính là muốn anh dạy bảo David một chút. Tốt, David nhìn bản đồ địa hình biểu hiện trên mặt giáp, cùng với vị trí được biểu thị, gật đầu nói. Brito không lên tiếng, hắn lần này chỉ là vì bảo vệ David mà đến, sẽ không nhúng tay chuyện còn lại. Hai giáp sĩ cầm búa chiến cấp 2 trong tay của hai nhóm phân biệt đi trước dò đường, ở đây không có giáp sĩ điều tra chuyên nghiệp. Giữa hai nhóm vẫn duy trì cự ly 100m, tiến về phía trước. David cùng với Ba Lê cũng đi tới điểm bắn tỉa thứ nhất, David đem phẫn nộ của Godolphin đặt trên mặt đất, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của hắn khi hắn nằm sắp xuống, tự động vươn ra trang bị cố định, đưa hắn cố định trên mặt đất. David lại lấy ra một trang bị cách âm đặt bên cạnh người. Đây là thứ đã sớm chuẩn bị. Ba Lê chờ David sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu, mang theo súng bắn tỉa của bản thân hướng về vị trí bắn tỉa thứ hai phía trước cách 2.000 mét. David bình tĩnh thông qua, trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, quan sát Ba Lê cùng với bốn phía của hai nhóm giáp sĩ, chuẩn bị tiến hành trợ giúp bất cứ lúc nào. Đồng thời ảnh thị cũng bay đến không trung 20 mét. David thông qua một chút tâm thần chú ý tình huống gần đây của bản thân bất cứ lúc nào, mức độ nguy hiểm ở đây lớn hơn rất xa. Tuy rằng cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện một con trùng tộc, nhưng hắn cũng không dám sơ suất. Tốc độ của Ba Lê rất nhanh, tự hồ là vô cùng yên tâm David yểm hộ, dọc theo đường đi không chút do dự liền đến vị trí bắn tỉa thứ hai. David, an toàn, Ba Lê đem súng nhắm cố định, sau khi làm ra tư thế chiến đấu lập tức thông qua kênh thông tin nhóm mà nói. Nhận được. David vừa giải trừ trạng thái chiến đấu vừa trả lời. Chương 261, mặt đất, 2. David đem trang bị cách âm thu hồi, mang theo phẫn nộ của Godolphin hướng về vị trí bắn tỉa thứ ba. Brito vẫn nghiêm túc đi theo phía sau của David, tình huống có chút kỳ quái, mọi người chú ý một chút. Âm thanh của Helena vang lên trong kênh nhóm, toàn bộ tiểu đội chiến đấu đã tiến về phía trước được 5 km, nhưng không gặp phải một con trùng tộc, cho dù là ấu trùng nhỏ yếu nhất cũng không gặp phải, cái này liền có chút không thích hợp. Mật độ trùng tộc ở đây căn bản sẽ không xuất hiện tình huống trống không trong phạm vi 5 km, lại càng không thế để bọn họ vô tình gặp phải. Chỉ có một khả năng, ở đây xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hấp dẫn trùng tộc chú ý. Phi thuyền vận tải Titan S-600 thả tiểu đội chiến đấu xuống cách mục tiêu cứu viện chỉ có 10 km, đây là khoảng cách có điều kiện tốt nhất, khiến cho tiểu đội chiến đấu sẽ không trực tiếp lọt vào vòng vây của trùng tộc. Nhưng tình huống hiện tại cũng rất ngoài ý muốn, khiến Helena phải càng thêm cẩn thận. Ngay khi Helena vừa kết thúc nói chuyện, phẫn nộ của Godolphin của David liền bắn ra viên đạn cấp 1 đầu tiên. Một giáp sĩ búa chiến đi trước điều tra đang đi qua một khối đá lớn, xuất hiện một con bọ ngựa thợ săn từ trên đỉnh khối đá vồ xuống. Bình thường mà nói, giáp sĩ cầm búa chiến cấp 2 trong tay đối phó một con bọ ngựa thợ săn cực kỳ dễ dàng, nhưng hoàn cảnh ở đây vô cùng thích hợp trùng tộc ẩn giấu, đá lớn đã ngăn chặn chức năng quét hình của trang bị quét hình. Tuy rằng con bọ ngựa thợ săn này không cách nào gây ra thương tổn trí mạng cho giáp sĩ búa chiến, nhưng ở đây không phải sinh tồn hoàn cảnh, chỉ cần mặc giáp khép kín xuất hiện vấn đề, như vậy không cần bao lâu, giáp sĩ búa chiến sẽ tử vong. Mà trong gen của con bọ ngựa thợ săn này rõ ràng có truyền thừa của phương diện này, nó lựa chọn mục tiêu tấn công chính là mặc giáp. Bất quá, bọ ngựa thợ săn ẩn giấu lại bị ảnh thị phát hiện từ 20 mét trên không, ngay khi bọ ngựa thợ săn vồ ra, cũng lộ ra trong phạm vi bắn tỉa của David. David sớm có chuẩn bị trực tiếp bóp cò, cự ly hơn 1.000 mét dưới sự bạo phát kinh khủng của phẫn nộ của Godolphin, trong nháy mắt liền tới. Hành tinh tại nguyên róc sáu hầu như không có tầng khí quyển, chỉ có một chút khí có độc cực kỳ loãng, điều này làm cho đạn cấp 1 bắn ra từ súng ngắm phẫn nộ của Godolphin có tốc độ nhanh hơn. Bọ ngựa thợ săn lao ra giữa không trung, tứ chi dạng lưỡi hái lóe ra ánh sáng màu xanh đen chỉ cách mặt giáp của giáp sĩ búa chiến 10cm, mà khoảng cách đánh trúng bọ ngựa thợ săn từ búa chiến trong tay của giáp sĩ búa chiến cách ra xa so với bọ ngựa thợ săn. Nhưng tại đây, đạn cấp 1 bay vào đầu của bọ ngựa thợ săn, trực tiếp đục lỗ. Tứ chi dạng lưỡi hái của bọ ngựa thợ săn để lại một vết trầy mờ nhạt trên mặt giáp của giáp sĩ búa chiến, liền vô lực rơi xuống từ giữa không trung. Cảm ơn. Giáp sĩ búa chiến nhìn bọ ngựa thợ săn chết đi, thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn trong kênh thông tin. Tiểu đệ, làm tốt lắm. Helena nói tiếp, nàng ấy vừa rồi nhìn thấy bọ ngựa thợ săn xuất hiện, nhưng bất lực, thật không ngờ yểm hộ bắn tỉa của David tới đúng lúc như thế. Trên mặt của Brito bên cạnh David mang theo thần sắc cực kỳ cổ quái, bởi vì góc độ của hắn cùng với góc độ của David là như nhau. Dù cho hắn cũng không cách nào làm ra phản ứng trong nháy mắt khi bọ ngựa thợ săn xuất hiện, đều là giáp sĩ bắn tỉa nên ba lê càng rõ ràng chỗ kinh khủng lần bắn tỉa này, phát hiện mục tiêu chỉ là bước đầu tiên của bắn tỉa, sau đó còn muốn phán đoán phân tích, sau đó mới là bóp cò, nhưng David trong nháy mắt liền hoàn thành tất cả mọi thứ, lần bắn tỉa này như là đã sớm chờ đợi bọ ngựa thợ săn xuất hiện. Trên thực tế David quả thật là đang chờ đợi trước bọ ngựa thợ săn xuất hiện. Phạm vi nhìn của hắn cũng không chỉ thông qua trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, phạm vi nhìn của ảnh thì càng rộng hơn. David sau khi nổ súng, cảm nhận được thân thể thừa nhận phản lực lớn hơn nữa, nếu như không phải hắn thay đổi giáp khung xương trợ lực, dùng giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư đều không thể giữ thân thể ổn định. Hắn cũng làm ra phán đoán rõ ràng, trong hoàn cảnh này, khoảng cách mỗi lần bắn tỉa của hắn cần ít nhất 5 giây, bằng không sẽ khiến thân thể bị tổn thương. Đội trưởng, quét hình phát hiện phía trước xuất hiện nhiều trùng tộc. Một giáp sĩ búa chiến khác phụ trách điều tra phía trước đột nhiên kêu lên, ảnh thị trên bầu trời cũng thấy được trong đất đá và bụi mù xám xịt, từng cái bóng vọt tới hướng tiểu đội. Những cái này đều là bọ ngựa thợ săn, số lượng nhiều đến mức không cách nào tính ra, bố trí pháo đài lâm thời, giáp sĩ bắn tỉa rút về. Helena nhìn số liệu quét hình do giáp sĩ điều tra truyền về, lập tức lớn tiếng ra lệnh, theo mệnh lệnh của nàng. Bốn gã giáp sĩ đem trang bị phía sau lưng dỡ xuống, cũng rất nhanh lắp ráp thành một kiến trúc dạng lưới cao 15 mét, dài rộng đều là 20 mét. Kiến trúc dạng lưới nhìn không có một chút lực phòng ngự, chỉ bất quá sau khi giáp sĩ lắp đặt bốn mảnh Krypton, khởi động năng lượng của kiến trúc dạng lưới, tất cả nham thạch đất đá trong vòng trăm mét gần đây đều bị kiến trúc dạng lưới hấp dẫn, từng khối nham thạch bay về phía kiến trúc dạng lưới. Trọng lực ở đây rất yếu, cái này cũng khiến một vài viên nham thạch khổng lồ cũng bị hút qua. Chỉ bất quá là 10 giây, David liền thấy được một tòa pháo đài hoàn toàn do nham thạch bất quy tắc tạo thành. Cái này cũng là lần đầu tiên David nhìn thấy pháo đài lâm thời, trong hệ thống tri thức của hắn cũng không có ký ức liên quan. Suy nghĩ cái gì, nhanh chóng tiến vào pháo đài, Brito bên cạnh của David đẩy David một phen nhắc nhở. David vội vã đem phẫn nộ của Godolphin thu hồi, cùng với Brito chạy về hướng pháo đài lâm thời. Bên kia giáp sĩ bắn tỉa ba lê cũng đồng dạng trở về pháo đài lâm thời của tiểu đội. David dẫm lên vách tường nham thạch trước pháo đài lâm thời, vài bước liền nhảy lên pháo đài. Hắn cũng phát hiện pháo đài lâm thời này cũng không tính an toàn, trọng lực ở đây khiến độ cao 15 mét không có ưu thế gì, với lực lượng của bọ ngựa thợ săn, nhảy lên rất dễ dàng. Bất quá cũng may có ưu thế địa lợi, khiến tiểu đội giáp sĩ có vị trí tấn công có lợi hơn. Chuẩn bị bố trí vách ngăn cản. Âm thanh của Helena rất bình tĩnh, nàng tiếp tục phát ra mệnh lệnh, hai giáp sĩ lấy ra vài vật hình cầu ném ra bốn góc của pháo đài lâm thời, Rất nhanh từ những hình cầu được ném ra hình thành một vách ngăn màu trắng dường như mạng lưới bên ngoài của lâm thời pháo đài.